Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 156, Bảy Công. Bảo trọng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lâm Phàm quát to một tiếng, đầu thứ 1800 mét to lớn kim long từ trong cơ thể hắn hướng ra. Này là nội lực huyễn hóa thành, oanh. Đại sơn trong nháy mắt bị đầu thứ 18 cự long đánh thành toái thạch loạn bay. Mà tương đương kim long như cũ không tiêu tan. Nội lực chấn động, toái thạch đều không thể dựa vào gần Lâm Phàm trăm mét phạm vi. Mỗi một con kim long tương đương với một cái S cấp nhẫn thuật. Chỉ có ảnh cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng phát ra. Tuyệt đối sẽ tiêu hao đại lượng chakra. Cho dù là Jinchuriki cũng không thể không ngừng sử dụng khổng lồ như vậy chakra. Đương nhiên, Naruto có cửu vĩ, điểm này chakra với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì, nhưng cũng là hậu kỳ Naruto. Lâm Phàm nội lực cùng chân khí chỗ đánh ra đến uy thế muốn so hắn phá sơn quyền còn lợi hại hơn. Đây là bởi vì phá sơn quyền chỉ có đạt đến tầng thứ 5. Mới có thể càng tốt phát huy ra thực lực. Đến lúc nội kính thật là không dứt, cương khí như sóng, dạng này Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng vô pháp trọng thương hắn thể phách. Trạng vạng tối, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung về tới phái cổ mộ, thuận tiện đem đáp ứng Chu Bá Thông vật liệu gỗ cũng cho hắn. Rừng rậm như vậy nhiều, Lâm Phàm căn bản lười nhác sử dụng phục chế thuật. Trực tiếp mang theo đại lượng vật liệu gỗ chất đống tại toàn chân giáo địa điểm cũ phụ cận. Như vậy vang lớn âm thanh, Chu Bá Thông bọn họ nhất định biết. Bây giờ phái cổ mộ chỉ còn lại Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh hai cái người ngoài. Lâm Phàm chuẩn bị đem Hồng Thất Công cho đuổi đi. Hướng Hồng Thất Công cùng Hoàng Lão Tà loại người này, muốn để bọn họ từ bỏ thân thể, đi theo Lâm Phàm là có chút khó khăn. Lại nói Lâm Phàm cũng lười đi cùng bọn hắn nói những cái này. Chờ tất cả người về tới hố trời phía dưới, Lâm Phàm cầm ra nội lực lô. Hắn nói ra, đây chính là ta khiến Hoàng Lão Tà tăng lên hơn 200 năm nội lực bảo vật. Lão ăn mày có thể đến trong 100 năm lực, lấy được nội lực rời đi, cùng Hoàng Lão quái một dạng, không nên đánh quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Hồng Thất Công khai tâm cực kỳ, chỉ còn lại cười to. Lâm Phàm trợ giúp Hồng Thất Công hấp thu nội lực trong lò nội lực. Mười mấy giây thời gian liền hấp thu xong. Những rượu này, ngươi có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Lâm Phàm nói ra, lão khiếu hóa tử kia liền không khách khí. Đa tạ Lâm huynh đệ. Hồng Thất Công biết đối phương thần thông quảng đại, tự nhiên là không khách khí. Hắn tâm lý đối Lâm Phàm là có một loại kính sợ. Nhưng thiên sinh làm ăn mày quen thuộc, da mặt cũng là 10 phần dày. Tăng thêm biết bản thân bao nhiêu cân lượng, mà còn nhân gia xưa không bằng nay. Bản thân lấy được chỗ tốt, vẫn là rời đi đi. Cầu hoa tươi, Hồng Thất Công đi tới phái cổ mộ mấy ngày nay. Liền cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Tăng thêm Lâm Phàm người này tà khí. Cùng Hoàng Lão Tà một dạng, lại tăng thêm các loại sự tình. Rất nhiều chuyện đều không phải hắn lão ăn mày khả năng nghĩ minh bạch. Lại nói người ta đã dưới đuổi khách lệnh, còn tặng hắn như vậy nhiều đồ tốt. Hắn phải biết đủ, đồng thời lòng mang cảm ơn. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, lão ăn mày liền rời đi trước. Cái bang còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý đây. Hồng Thất Công là một người thông minh, hắn không biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lúc nào sẽ hồi Tương Dương. Hắn thật không biết, không, dư thừa nói, Hồng Thất Công không nói, dù sao hắn sẽ tại Tương Dương chờ đợi. Bảy Công, cái bang sự tình sau đó liền làm phiền ngươi. Hoàng Dung nói ra, nàng biết bản thân không thể nào trở về. Hồng Thất Công lập tức minh bạch. Nhìn Lâm Phàm cùng Hoàng Dung đám người một cái, nói ra, yên tâm, lão ăn mày còn có thể sống mười mấy năm, này lão ăn mày liền đi trước, cảm tạ Lâm huynh đệ quà tặng. lão ăn mày vô cùng cảm kích, nhất định sẽ tại thần miếu nhiều hơn mấy nén nhang. Bảy công, bảo trọng, Quách Tĩnh tâm lý không nỡ nói. Bây giờ trong cổ mộ, chỉ còn sót Quách Tĩnh một người. Sau đó ăn cơm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ sẽ là một mình hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.